Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 229, chương 845, vô danh thân phận. Số lượng từ 20-68, thời gian đổi mới, 13 tháng 1 năm 29 giờ 10. Tần Phong tay nâng đại húc truyền quốc ngọc tỷ. Cả người cũng là ngẩn ra, bên trong thân vương lý trí soán quyền. Cầm giữ đại húc quốc triều chính hơn 20 năm, lý trí dã tâm bừng bừng, theo lý mà nói sớm nên đăng cơ xưng đế, nhưng là hắn nhưng vẫn không có xưng đế, vẫn luôn là nhiếp chính vương. Trên phố lời đồn, truyền quốc ngọc tỷ không ở trong tay lý trí, mà là tại đại húc hoàng đế chân chính lý liệt trong tay. Đến ngọc tỷ người được thiên hạ, lý trí không có ngọc tỷ. Bởi vậy vô pháp đăng cơ xưng đế, Tần Phong làm sao cũng không nghĩ tới, vô danh giao cho đồ vật của mình, dĩ nhiên là đại húc truyền quốc ngọc tỷ, vô danh đại ca, hắn là Lý Liệt. Nhìn thấy truyền quốc ngọc tỷ, Tần Phong nhất thời hiểu được, vô danh chính là mất tích hơn 20 năm kiếm đế Lý Liệt. Lý Liệt, cái tên này đối với Tần Phong mà nói, khắc cốt ghi tâm. Tần Phong sở dĩ đạp vào kiếm đạo, cũng là xuất phát từ đối Lý Liệt cừu hận. Về sau, Tần Phong từng bước một tra ra chân tướng, năm đó gây nên Tần Trúc loạn, giết chết phụ thân, lưu phóng Tần gia cũng không phải là chân chính Lý Liệt, mà chính là ngụy trang thành Lý Liệt Thiên Ma giáo chủ. Tần Phong cùng vô danh trong lúc nói chuyện với nhau, cũng phát hiện hắn đối Tần Trúc loạn hoàn toàn không biết gì cả. Nói cách khác, chân chính Lý Liệt sớm tại Tần Trúc loạn trước đó liền ở một nơi kiếm đạo bí cảnh trong phát hiện Phượng Hoàng Vũ Mao, bị cuốn vào thời không loạn lưu, đi tới kiếm ngục. Lý Liệt, Lý Liệt, Tần Phong trong miệng lặp đi lặp lại nỉ non cái tên này, đột nhiên ngẩng đầu bực tức nói, ngươi là nhất quốc chi quân, vì sao trầm mê kiếm đạo, vứt bỏ vương vị tại không để ý, muốn kiếm đạo của ngươi tu vi. Nếu là ngươi an tâm là một cái hoàng đế, thiên ma giáo chủ như thế nào lại thừa lúc vắng mà vào. Oanh, Tần Phong trong lòng nộ khí vô pháp phát tiết, tay phải vung lên, một đạo kiếm khí bay ra, đem Côn Lôn thần điện một mặt vách tường chém vỡ. Hô hô hô. Tần Phong ở ngực chập trùng kịch liệt, chậm rãi bình tĩnh lại. Năm đó Tần Trúc họa, Lý Liệt thân làm đại húc hoàng đế, tự nhiên có một bộ phận trách nhiệm, nhưng là chân chính kẻ cầm đầu thiên ma giáo chủ đã chết ở Thập Phong dưới kiếm. Cừu hận này, Tần Phong đã buông xuống. Cũng chính bởi vì buông xuống cừu hận, Tần Phong không giống Liễu Bạch Lộ một dạng lâm vào chấp niệm mới có thể thành tựu kiếm đế. Lý Liệt đem truyền quốc ngọc tỷ đều giao cho ta, đồng đẳng với đem đại húc hoàng vị truyền cho ta. Tần Phong trong tay nắm thật chặt ngọc tỷ, thầm nghĩ trong lòng, Lý Liệt từ tiểu học tập đế hoàng chi thuật, truyền quốc ngọc tỷ với hắn mà nói nhất định là vật chân quý nhất, chỉ ở hắn xích tiêu cổ dưới thân kiếm. Tần Phong cẩn thận nhớ lại Lý Liệt một lời nói, ánh mắt chậm rãi sản sinh biến hóa. Lý Liệt đem ngọc tỷ giao cho ta, hắn là cố ý đuổi ta ly khai. Nói cách khác, Lý Liệt biết rõ đồ diệt Phượng Hoàng tiến hành thật sự là quá mức nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, hắn hy vọng ta có thể sống sót. Một ngày kia Thiên Kiếm Đại Lục đem ngọc tỷ mang về. Tần Phong sắc mặt hơi khác thường, kể từ đó liền có thể giải thích Lý Liệt khác thường tiến hành. Lý Liệt không phải phản bội Tần Phong, hoàn toàn tương phản, Lý Liệt thấy được Tần Phong kiếm pháp, trong lòng sinh ra ý yêu tài, mới không nguyện ý Tần Phong cùng hắn cùng một chỗ chịu chết. Tần Phong hai tay nắm lấy ngọc tỷ, thân thể run lẩy bẩy, nước mắt dọc theo gương mặt chậm rãi trượt xuống. Công tử, công tử, ngươi làm sao như thế bi thương? Cố Bác Khuynh cùng Mộc Thanh Uyển đi tới, kinh ngạc nói, Bắc Nghiêng, Thanh Uyển, các ngươi đi gọi Mộc Huyền thôn trưởng cùng Thương Tinh Tử tới. Tần Phong đem ngọc tỷ trịnh trọng thu vào trong lòng, lau khô trên mặt nước mắt, đối hai người nói ra. Ân, Cố Bắc Khuynh cùng Mộc Thanh Uyển vội vàng qua. Một lát sau, Thương Tinh Tử cùng Mộc Huyền đi vào đại điện, chắp tay đối Tần Phong nói. Công tử, có gì phân phó? Giờ phút này, Tần Phong tâm tình đã khôi phục như thường, chỉ là mí mắt có chút phát hồng. Nói, Trụy Thiên Cốc cùng Phượng Tê Quan đệ tử đã tụ tập ở thế giới thụ đỉnh cao, hướng về Phượng Hoàng Sào Huyệt phương hướng qua. Các ngươi đã không có nguy hiểm, có thể vong yêu thôn, chúng ta hiện tại liền vong yêu thôn. Mộc Huyền kinh ngạc nói, Thương Tinh Tử, ngươi và Bắc Nghiêng hộ tống Thanh Uyển bọn họ vong yêu thôn. Tần Phong phân phó nói, công tử, chúng ta vong yêu thôn không có vấn đề, thế nhưng là ngươi đây? Cố Bắc Khuynh hỏi thăm. Ta, Tần Phong ngửa đầu nhìn qua cây ngô đồng cự mộc đỉnh đầu, thấp giọng nói, các ngươi về vong yêu thôn chờ ta, mấy ngày nữa, ta liền hội trở về. Công tử, ngươi cũng muốn qua đồ thánh? Mộc Thanh Uyển nói, ngươi nếu là thật qua, nhất định phải đem Mộc Miên mang về. Ta, Tần Phong trầm mặc, Mộc Miên thần thức vốn là rất yếu đuối, bị Thanh Sơn kiếm thánh đoạt xá về sau, thần trí của hắn rất có thể đã chôn vùi, coi như Thanh Sơn kiếm thánh rời đi Mộc Miên thân thể, Mộc Miên cũng không khả năng lại tỉnh lại. Thế nhưng là, Tần Phong thực sự không đành lòng nói cho Mộc Thanh Uyển chân tướng. Hắn thực sự không nguyện ý nhượng Mộc Thanh Uyển lại một lần nữa tan nát cõi lòng. Ta, hội, Tần Phong gật đầu một cái, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, từ thần điện bên trong biến mất, xích nguyệt giữa trời, Tần Phong chân đạp phi kiếm, dọc theo lên trời đường, hướng về cây ngô đồng cự mộc đỉnh đầu bay đi. Nếu như vô danh không phải Lý Liệt, nếu như trong hộp gấm không phải Đại Húc truyền quốc ngọc tỷ, Tần Phong khả năng đã nản lòng thoái chí, đi theo Cố Bắc Khuynh đám người cùng một chỗ rời đi. Thế nhưng là, vô danh là Lý Liệt, hắn đem truyền quốc ngọc tỷ giao cho Tần Phong lúc, đã có quyết tâm quyết tử. Lý Liệt đại ca, tâm ý của ngươi, ta dĩ nhiên minh bạch, chính là bởi vì ta minh bạch, ta mới không có khả năng lâm trận bỏ chạy. Ngươi giúp ta ngăn lại đầy trời lôi kiếp lúc, cũng không lùi sau một bước. Tần Phong nhớ lại Lý Liệt ngày đó thảm trạng, trong lòng càng là cảm động. Bất quá, ta cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại là Lý Liệt. Ta khi còn nhỏ thống hận nhất người kia, thực sự là tạo hóa trêu người. Ta vậy mà lại qua liều chết cứu ta thống hận nhất người. Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, âm thầm lắc đầu, bầu trời vẫn là trăng tròn. Tần Phong ngự kiếm bay đến một nửa lộ trình lúc, sắc mặt liền hơi khác thường. Lên trời đồ thượng tán lạc màu nâu dây leo, cùng hoang dại mộc linh thi thể, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy cỗ người không đầu tàn thi. Thông hướng thế giới thụ đỉnh phong con đường cũng không bình tĩnh, có rất nhiều nguy hiểm. Trên đường đi, hiển nhiên đi qua một trận ác chiến. Tần Phong tiếp tục ngự kiếm hướng về ngọn cây phi hành, phát hiện ven đường chạy đến mấy cái bộ thi thể, nhìn quần áo là Phượng Tê Quan đệ tử. Tần Phong sầm mặt lại, ngự kiếm rơi vào bên cạnh thi thể, đem thi thể lật qua. Trúc Hồng Anh nhìn thấy thi thể tái nhợt mà tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, Tần Phong trong lòng một nắm chặt. Cái này được vinh dự Phượng Tê Song Bích cùng Cố Bắc Khuynh cùng nổi danh thiếu nữ, vậy mà táng thân nơi hoang vu, thật sự là hồng nhan bạc mệnh. Ai, Tần Phong thở dài một tiếng, Trúc Hồng Anh kỳ thực bản tính không xấu, lại vô duyên vô cớ chết ở trong Côn Lôn. Tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chính là Dịch Hồng Trần. Dịch Hồng Trần người này vì mình dã tâm, có thể hy sinh bất luận kẻ nào, Tần Phong lòng có không đành lòng, phất tay đem Trúc Hồng Anh cùng còn lại mấy tên Phượng Tê Quan đệ tử thi thể thu nhập hỗn độn không gian trong. Nếu là ta có thể còn sống trở lại kiếm ngục, ta sẽ đem thi thể của các ngươi chôn ở Phượng Tê Quan, miễn cho rơi khách chết tha hương kết quả. Tần Phong thu thập xong tâm tình, tiếp tục hướng về thế giới thụ đỉnh cao bay đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.